Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng có đần như vậy được không? Tuyên Đế Hòa tức giận nhướng mày. Hắn ta là có ý đùa bọn chị. Chị càng loay hoay xung quanh hắn, hắn ta càng vui vẻ. Cậu mặc dù chỉ mới có 6 tuổi, so với chị gái Tuyên Vũ Đồng trưởng thành sớm hơn không ít. Theo như cậu ta quan sát thấy, tên phó thiếu gia này chính là thích sai chị cậu làm một đống chuyện. Nhìn cô loay hoay xung quanh hắn, hết lần này tới lần khác, cô đều loay hoay rất vui vẻ. Một chút cũng không có phát hiện bản thân mình đang bị người ta khi dễ. Cậu nhịn không được lắc đầu than thở. Sao cậu lại có một bà chị gái chậm hiểu như vậy? Lý Hòa, em không nên nói thiếu gia như vậy. Thiếu gia thật sự cần chị giúp. Có mấy là lạ. Em đoán nhất định là bởi vì chị không cẩn thận nhìn thấy nguyên hình của hắn, khiến cho hắn không vui, cho nên mới tìm lý do để khi dễ chị. Trên dưới người hầu trong phó gia đều biết, phó kỳ tu rất kiêng kỵ người khác nhìn thấy trong sắc đồng của anh ta. Cậu suy đoán như vậy rất hợp lý. Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa. Tuyên Vũ Đồng sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn cảnh cáo em trai, nghĩ không được thay phó kỳ tu bất bình. Thiếu gia không phải là người xấu như vậy. Tuyên Lý Hòa cảm thấy thật bất đắc dĩ. Chị của cậu nhất định là đứa ngốc, dù bị bán vẫn cứ vui vẻ giúp cho người ta kiếm tiền. Được rồi, mẹ đâu? Tuyên Vũ Đồng đột nhiên nhớ tới. Ở trong phòng của phu nhân, giúp phu nhân đấm bóp. Kể từ khi bà Tuyên đến phó gia, phó phu nhân liền có thêm một người hợp cạ để nói chuyện. Buổi tối bà Tuyên thỉnh thoảng đến đấm bóp cho phu nhân, hai người thuận tiện tâm sự. Tuyên Lý Hòa, chờ sau khi mẹ về phòng, em cũng không được đem những lời này nói với mẹ. Nếu hại chị không thể tiếp tục đi làm, chị sẽ không để ý tới em nữa. Cô cố uy hiếp nói. Cậu tức giận mím môi không nói gì. Tốt lắm, cứ như vậy đi, chị còn có việc không rảnh cùng với em nói chuyện. Cô vội vàng lên lầu, thừa dịp trà vẫn còn nóng đưa đến thư phòng. Tuyên Lý Hòa giận dỗi xoay người trở về phòng. Chị hài ngốc, em không thèm quan tâm đến chị nữa. Tuyên Vũ Đồng biết em trai rất quan tâm đến cô, kêu cô cảm thấy những gì mình đã làm đều là chuyện thuộc bổn phận của cô, làm gì có ai bắt. Cô một lòng muốn kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho mẹ, không có nghĩ nhiều như vậy. Bất kể thiếu gia muốn cô làm cái gì, cô cũng sẽ không từ chối, chỉ trừ. Ngày hôm qua chính là một ngày chủ nhật đẹp trời, mặt trời nóng rát treo trên cao. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không ai cũng không muốn đi lại dưới ánh mặt trời. Tuyên Vũ Đồng sau bữa trưa lần đi học bổ túc, không ngờ đột nhiên lại đến kỳ bụng mơ hồ đau, cho nên chỉ có được một tiết, cô liền xin phép trở về phó gia nghỉ ngơi. Không nghĩ tới vừa mới đi vào phó gia đã gặp ngay phó kỳ tu vào lúc xuống lầu. Phó kỳ tu thấy cô trở về, không có chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên tia sáng. Anh đang cảm thấy không thú vị, cô vừa trở lại thật đúng lúc. Tiểu người hầu, tôi muốn đi bơi ở hồ, em chuẩn bị khăn lông lớn. Phía sau trong hoa viên phó gia có một hồ bơi ngoài trời, và những lúc trời nắng nóng, phó kỳ tu thường đi bơi. Ách, như là em. Em không rảnh. Phó kỳ tu nhướng lông mày, nói rõ không muốn cự bị cự tuyệt. Tuyên Vũ Đồng vô ý thức sờ sờ bụng mình, bất quá chẳng qua là chờ một bên mà thôi. Nhìn xem thiếu gia thiếu cái gì thì lấy cái đó, cũng không mệt gì. Cô suy nghĩ chốc lát, gật đầu thuận ý anh. Được, em đi chuẩn bị khăn lông lớn. Cô đến phòng giặt quần áo, cầm theo khăn lông sạch đi ra, đi tới bên cạnh hồ bơi chờ thiếu gia sai khiến. Bên cạnh hồ bơi bày ra hai cái ghế nằm có tán che nắng. Cô thân thể không thoải mái, đứng phơi nắng càng khó chịu, liền nhanh chóng đứng vào dưới tán che nắng. Cô cầm khăn lông có chút không yên lòng. Nếu như là bình thường, cô rất có tâm tư nghiền ngắm phó kỳ tu động tác bơi vừa chuẩn xác lại đẹp đẽ, trong lòng len lén sùng bái anh vừa học giỏi vừa vận động rất lợi hại mà không nỡ rời đi ánh mắt. Nhưng hôm nay cơ thể cô không thoải mái, không chút tâm tình xem xét cảnh đẹp trước mắt. Cô vẫn tự vuốt bụng, mơ hồ cảm thấy đau. Cảm giác tự hồi như so với ban nãy càng đau hơn. Trên đầu mặc dù có tán che nắng, nhưng nhiệt khí bốc lên vẫn khiến cho cô thấy không thoải mái. Đầu tiên là đầu óc choáng váng, ngay sau đó tự hồ có chút say, mệt mỏi quá nhắm mắt lại. Cô lắc lắc đầu, hy vọng có thể thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn cứ một mực ngất đi. Mệt mỏi quá, thậm chí những cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu mờ dần, càng ngày càng khó mở mắt ra. Bá một tiếng, phó kỳ tu ở dưới bể bơi trở lên định lên bờ. Tuyên Vũ Đồng cố gắng tỉnh lại, đi tới bên cạnh bể bơi, chuẩn bị đem khăn lông lớn đưa cho anh. Thiếu gia, khăn. Cô vì ngồi xổm người xuống, cơn chóng mặt mãnh liệt lại đột ngột ập tới, trọng tâm không vững khẽ lay động, liền ngã về phía trước. Phó kỳ tu sửng sốt lên tiếng kinh hô. Này, chờ một chút. Không còn kịp rồi, cô ngã mạnh về phía anh. Hai anh ôm lấy cô ngã nhào trở vào hồ bơi, nổi lên một trận bọt nước. Hai người dưới mặt nước dãy giụa. Phó kỳ tu dẫn đầu tát ra mặt nước. Mới vừa rồi không cẩn thận uống vài hớp nước không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net